chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2345, bưu hãn tiểu mỹ nữ. A Phi căn bản không để ý tới, bành bành bành đập ngẩng đầu lên, rất nhanh liền trở nên đầu rơi máu chảy. Ta nói ngươi người này tại sao như vậy a? Đại Đông ca thật vất vả mới đem ngươi cứu sống, người khác lại chết mất. Kim Cương không vui nói, nhưng mà A Phi cũng là loại kia chết đầu óc, nhận chuẩn một việc liền biết đi làm, tựa như hắn thụ mệnh bảo hộ Lãnh Thanh Thiển một dạng. Cho dù là tổn thất mấy chục năm thọ mệnh, hắn cũng sẽ không tiếc. Vương Đại Đông bất đắc dĩ mở to mắt, nói ra, A Phi, tiểu thư nhà ngươi sư phụ có phải hay không gọi mưa gắn bó? Làm sao ngươi biết? A Phi Đình chỉ dập đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, phải biết Lãnh Thanh Thiển kế thừa, cũng chỉ có một mình hắn biết. Rất đơn giản, người tu luyện là Nga Mi phái thất truyền công pháp Lâm Tể Khí Công. Sư phụ ta đã từng nói cho ta biết, Nga Mi phái cũng liền mưa gắn bó có thể hơi lên đến mặt bàn. Nếu như không phải nàng, ngươi cho rằng ngươi có thể tại 20 tuổi trước thì đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong a? 20 tuổi đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong, tại võ tu giới đã được cho kỳ tài. Về phần trước 20 tuổi, cái kia cũng là thiên tài trong thiên tài. Tại hai trước kia 10 tuổi thì đạt tới siêu phàm cảnh. Đến bây giờ Vương Đại Đông cũng liền gặp qua hai người. Một cái là hắn, một cái khác cũng là Cầm Đế. Lâm Tể Khí Công tuyệt đối là Vương Đại Đông gặp qua đông đảo tu luyện công pháp bên trong một nhánh. Kỳ hoa, nó gồm nhiều mặt thiếu lâm võ công Dương Cương cùng võ đang võ công Âm Nhu chi tính. Coi trọng động tĩnh song cai, âm dương lẫn nhau thi, cương nhu tướng rõ, cùng sở hữu thiên cương cùng địa sát hai loại luyện pháp. Mà A Phi cũng là luyện thiên cương pháp ngạnh công, coi trọng nội ngoại kiêm tu, khí lực cùng luyện, lực lấy khí lộ ra, khí lấy lực dùng, tiến tới luyện ý, có thể đến ý, khí, lực trong ngoài sao sao công cảnh. Năm đó mưa gắn bó bằng vào hơn người thiên phú, đến tế khí công luyện đến khá cao cảnh giới, tại võ tu giới khó gặp đối thủ, cuối cùng bại một lần. Chính là thua ở Cầm Đế trên tay. Lâm Tể Khí Công cũng coi là một môn không tệ công pháp, tuy nhiên không thể để cho ngươi thành là mạnh nhất người, nhưng muốn thành thánh vẫn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Vương Đại Đông từ tốn nói, không, ta muốn học tập ngươi công pháp, chỉ có ngươi công pháp mới có thể bảo vệ tiểu thư. A Phi cố chấp nói ra, ta nói ta công pháp cũng không thích hợp ngươi. Công pháp tự nhiên có tốt có xấu, nhưng lớn nhất trọng yếu vẫn là thích hợp nhất mình mới là tốt nhất. Lúc trước mưa gắn bó chọn chúng ngươi làm Lâm Tể Khí Công truyền nhân, khẳng định cũng biết ngươi thể chất đặc biệt thích hợp môn công pháp này. Cho nên, khác cô phụ sư phụ ngươi một phen tâm ý a. Ngươi không dạy ta coi như. A Phi đứng lên, quay người thì đi ra ngoài phòng, không biết tốt xấu. Kim Cương tức giận nói ra, Vương Đại Đông lại là không có vấn đề nói, xem ra mưa gắn bó cũng không có chọn sai truyền nhân. Không sai mới là lạ, rõ ràng cũng là thẳng thắn đại mộc ngư, tuyển hắn làm đồ đệ, quả thực sai đến nhà. Kim Cương bĩu môi, Vương Đại Đông lắc đầu, cũng bởi vì dạng này mới thích hợp nhất tu luyện thiên cương pháp ngạnh công. Tính toán, mặc kệ hắn, đông âm nước một chỗ đường đi bên cạnh, một cái 5-6 tuổi bé trai hai tay ra sức bưng bít lấy một bình ahat ha ha. Cảnh giác nhìn trước mắt một người dáng dấp rất trắng tiểu mỹ nữ. Ta muốn, trong tay ngươi, đồ vật, tiểu mỹ nữ có chút cứng nhắc nói ra. Ba ba, ba ba. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ muốn cướp ta a hát ha ha. Bé trai tuy nhiên nghe không hiểu tiểu mỹ nữ lời nói, nhưng gặp tiểu mỹ nữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn, a hát ha ha. Lập tức biết đối phương là muốn đoạt hắn đồ vật. Nhất thời bị hoảng sợ oa oa khóc lớn lên, là tên vương bát đản nào cũng dám đoạt nhi tử ta đồ vật. Một cái hình dáng cao lớn thô kệch nam nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ đi tới. Khi thấy rõ tiểu mỹ nữ dung mạo giống như lúc, nam người nhất thời sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Đẹp, quá đẹp, so với nhà của hắn bà nương Mỹ mấy trăm lần. Ngươi muốn làm gì? Sững sờ trọn vẹn 10 giây đồng hồ, nam nhân mới hồi phục tinh thần lại. Ta muốn cái kia. Tiểu mỹ nữ chỉ bé trai trong tay, a hát ha ha nói ra. Nam nhân sững sờ, không nghĩ tới đối phương người lớn như thế lại còn đoạt con có hiếu đồ vật. Hắn đến Hoa Hạ quốc du học qua, ngược lại là nghe hiểu tiểu mỹ nữ lời nói. Thật vất vả gặp phải một đại mỹ nữ, vẫn là người Hoa, coi như ý chí chí u nàng cũng không ai dám nói cái gì. Mà lại nữ nhân này tựa hồ não tử có vấn đề. Trong nháy mắt, trong lòng nam nhân nghĩ đến rất nhiều thứ. Ngươi biết ngươi đây là tại cướp bóc sao? Ta có thể cáo ngươi. Ngươi hội ngồi tù vì xác nhận mỹ nữ đến cùng não tử có phải bị bệnh hay không? Nam nhân nói như thế, tiểu mỹ nữ trên mặt tránh qua một vệt mê mang, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Cái gì là cướp bóc? Cái gì? Ngươi liền cướp bóc cũng không biết? Chính là ta muốn ngươi đồ vật, ngươi không cho ta, ta thì đánh ngươi. Tính toán, đoán chừng ngươi cũng không hiểu. Tỉ như ta nhìn chúng ngươi đeo dây chuyền, ta muốn, ngươi không cho ta, ta liền đến đoạt. Nam nhân một bên nói, một bên đưa tay vươn hướng tiểu mỹ nữ trắng nõn trên cổ cái kia dây chuyền. Móa, thật lạnh. Làm chạm đến tiểu mỹ nữ cái cổ lúc, nam nhân cảm giác được lạnh băng băng. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, một thanh liền đem dây chuyền kéo xuống tới. Hiện tại ta thì đoạt ngươi dây chuyền, ngươi hiểu chưa? Đây chính là cướp bóc. Nếu như ngươi dám phản kháng, ta thì đánh ngươi. Nam nhân đã xác định tiểu mỹ nữ này não tử tuyệt đối có vấn đề, xem ra đêm nay không biết tịch mịch. Tiểu mỹ nữ có chút hiểu được gật gật đầu. Ta biết, nói xong, đi đến bé trai trước mặt, cứng nhắc nói ra, ta muốn cướp bóc ngươi. Bé trai tránh sau lưng nam nhân. Ngươi không cho ta, ta thì đánh ngươi. Ngươi nói đùa sao? Đánh ta? Ta thế nhưng là đai đen nam. Nam nhân lời còn chưa nói hết, tiểu mỹ nữ thì động thủ, nhất quyền nện ở nam trên mặt người. Nhất thời đem đập ra hoa, thân thể nam nhân thẳng tắp ngã xuống, ngất đi. Tiểu mỹ nữ cũng không hỏi nữa hiếu, trực tiếp đưa trong tay a hát ha ha cướp đến tay. Rất rõ ràng, nàng đã học hội nên như thế nào cướp bóc. Tiểu mỹ nữ cầm lấy a hát ha ha, một bên cắn ống hút một bên hút lấy bên trong cái kia mỹ diệu dịch thể. Phía sau là một cái oa oa khóc lớn bé trai, cùng một cái hôn mê bất tỉnh sắc lang phụ thân. Đi qua một cái tối tăm đường tắt thời điểm, mấy cái trên người xăm lấy tài lang hổ báo văn, thân thể tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ không tốt thanh niên đi tới, trước dùng đông âm ngữ đối với tiểu mỹ nữ chào hỏi. Tiểu mỹ nữ mờ mịt ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Là cái Hoa Hạ cô nàng Sato, ngươi tới. Một cái người cao gầy đi tới, dáng vẻ lưu manh nói, mỹ nữ, còn uống a hát ha ha a, cho ta uống một ngụm thế nào? Không tốt, tiểu mỹ nữ cự tuyệt nói, không cho chúng ta uống a hát ha ha, vậy chúng ta sẽ phải uống khác nha. Người cao gầy nói, ánh mắt không che giấu chút nào tại tiểu mỹ nữ trước ngực quét mắt tràn ngập tham lam. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.